Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 402 thống một thế giới đáng tiếc. Ta vị này đồng hương đã đạt tới đời người đỉnh phong. Đón dâu đế quốc trưởng công chúa. Đảm nhiệm ghế thủ lãnh vũ khí thợ rèn. Còn có một tòa mô hình nhỏ vị diện làm vì mình vương tước đất phong. Mujia âm thầm lắc đầu than thở. Như thành tựu này. Trên căn bản chính là Ezasia chủ vật chất giới đỉnh phong. Trừ phong thần. Thành tựu sử thi. Trên căn bản cũng chưa có so với cái này tốt hơn. Nói thật. Mới vừa nghe vạn cổ kim long bát tơ giới thiệu ta thời điểm. Mujia có một loại muốn mời chào vị này thứ nhất luyện khí sư ý niệm. Nhưng nghe hoàn vị này luyện khí sư hôm nay thành tựu sau đó. Loại ý niệm này sẽ không có. Hàng này phối hợp được quá tốt. Bỏ ra mình Titan cùng Long Chi tử thân phận. Mình còn không bằng cách này đâu. Hắn nhưng mà có một tòa mô hình nhỏ vị diện làm đất phong. Đây chính là thế giới hoàn chỉnh. Theo Mujia trong tay tòa kia còn chưa mở phát lợi dụng nửa vị diện có thể không giống nhau. Nếu như so đấu người tài sản. Mujia cảm giác được mình coi như đem coi như chín vương binh còn có thánh chói loại hoàng uyên tính luôn đi. Mình có thể cũng không đụng nổi hắn. Một vị đế quốc ghế thủ lãnh luyện khí sư. Trong tay luyện khí tài nguyên sẽ thiếu đi nơi nào cho nên. Mời chào vị này thứ nhất luyện khí sư. Mujia cảm giác được mình là không có bất kỳ hy vọng nào. Bất luận là tới mềm. Vẫn là mạnh bạo. Cùng có sử thi chấn giữ đế quốc so sánh. Mujia bản thân là không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Đúng rồi. Ngươi nói ta luyện chế truyền kỳ binh khí tốc độ rất nhanh rốt cuộc thật là nhanh. Mujia có chút hiếu kỳ hỏi. Dành riêng cho hắn binh khí đúc quá trình. Bởi vì có hư không chú binh điện phụ trợ. Cho nên tiêu hao thời gian đặc biệt ngắn. Ta đại sư kỷ lục cao nhất là dùng 10 ngày thời gian đúc một chuôi tên là không hủy hồ quang truyền kỳ trường kiếm. Ngắn như vậy tạm đúc binh thời gian. Oanh động chủ đại lục. Đáng tiếc. Khi đó ta đại sư đã cùng đế quốc quần tinh trưởng công chúa đính hôn. Không có bất kỳ thế lực có thể đào đế quốc quần tinh góc tường. Cho nên muốn ám sát ta đại sư người cùng ngày câu tăng. Vì thế đế quốc quần tinh hoàng đế cố ý cho tỷ phu của hắn trang bị 4 vị truyền kỳ thiếp thân bảo vệ. Chà, cái này đãi ngộ. Mujia đập đi miệng. Nếu như hắn bây giờ là loài người. Lúc này chỉ sợ đã đối với cái này vị tiền bối hâm mộ ven tỷ được nổi điên. Tộc người 10 vị địa vị tôn quý nhất hoàng đế một trong là em rể của hắn. Còn có thiên kiều bá mị công chúa làm vợ. Một người trong xanh theo đuổi. Không ngoài như vậy. Nhưng tiếc là. Mujia không phải là loài người. Hắn là có Titan cùng Long Vương huyết mạch siêu nhiên tồn tại. Hắn bây giờ lạc hậu tại cái này vị tiền bối. Chẳng qua là bởi vì tuổi hắn quá nhỏ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành. Hắn lấy được thành tựu vượt qua vị này thứ nhất luyện khí sư. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hai người khởi điểm cũng không giống nhau. Thực vậy, ta lấy chán nản thân phận quý tộc, còn có hơn sống cả đời ưu thế. Cùng kiệt xuất luyện khí thiên phú, thông qua rớt mồ hôi, cạnh tranh phấn đấu, lấy được như thành tựu này. Đúng là đặc biệt tươi đẹp, nhưng là hắn đã đến cực hạn. Không phải chiến đấu nghề nghiệp là có trần nhà, mà ta đã tới cái này bệnh đậu mùa vậy. Thuộc về một cái thăng không thể thăng lúc túc tình cảnh. Hắn ở đến luyện khí sư đỉnh cấp đồng thời đã mất đi đi về phía trước con đường. Đứng ở đế quốc quần tinh người thống trị lập trường lên. Luyện khí sư thực lực có thể dùng để đúc truyền kỳ binh khí là đủ rồi. Không cần quá mạnh mẽ thực lực. Quá mạnh mẽ, ngược lại không dễ khống chế. Cho nên, ta không thể nào thành tựu sử thi. Ở đế quốc quần tinh nắm trong tay dưới. Hắn căn bản không có thể bằng vào một tòa mô hình nhỏ vật chất giới. Đào tạo được một chi có thể ở trong hư không dạo chơi. Sau đó tiến hành cứu đời hoặc là diệt thế quân đoàn. Còn như phong thần. Lại là chớ hòng mơ tưởng. Lấy loài người đế quốc có tài nguyên dân số. Muốn chống đỡ một vị loài người phong thần. Thật là quá dễ dàng bất quá. Nhưng đế quốc quần tinh cũng không cần một vị chế tạo thần. có thể hay không nắm trong tay vấn đề ngoài ra nói. Chủ yếu là thần. Sử thi vậy cấp một tồn tại. Cửa sử dụng binh khí. Đã không phải là chế tạo kỹ thuật giỏi là có thể đúc đi ra. Mà là liên quan đến một ít càng bản chất đồ, ví dụ như tín ngưỡng. Còn có nguyên lực. Không có những thứ này. Chỉ dựa vào một ít kim loại vật liệu. Là đúc không tạo ra sử thi vậy cấp một tích chứ đang sử dụng binh khí. Luyện khí sư có thể đúc tốt nhất binh khí chính là truyền kỳ binh khí. Cho nên, ta thành tựu dừng bước nơi này. Nhìn như náo nhiệt vô hạn đế quốc ghế thủ lãnh luyện khí sư. Ai biết hắn trong lòng có nhiều ít lòng chua xót, hắn bên người vậy bốn vị từ không rời người truyền kỳ. Bọn họ vai chịu trách nhiệm chỉ sợ không chỉ bảo vệ vị này luyện khí đại sư như thế đơn giản. Mà Muzia cũng không giống nhau. Hắn con đường phía trước không có cuối. Ezasia trên cái thế giới này. Không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn trở Muzia. Khi có bất lợi cho Muzia lớn lên tích chữ xuất hiện lúc. Tự nhiên sẽ có trưởng bối ra tay lau đi hết thảy. Hai người tiên thiên khởi điểm cũng không giống nhau. Không có bất kỳ có thể so sánh. Thêm nữa nói. Vị này ta đại sư hôm nay đã sống ba hơn trăm tuổi. Muzia sống được số tuổi này. Thực lực là tuyệt đối so với hắn mạnh. Mà tài sản phương diện cũng có thể nghiền ép hắn. Hả? Đúng rồi, ta tại sao không phải Ezasia thứ nhất luyện khí sư. Mà không phải là chủ đại lục thứ nhất luyện khí sư. Muzia lượn quanh hứng thú hỏi. Là bởi vì là hắn cho tới bây giờ không có rời đi chủ đại lục, những thứ khác lần đại lục luyện khí sư tỉ thí qua sao? Không sai. Ta các hạ không chỉ không có rời đi chủ đại lục. Làm hắn thành danh sau đó. Hắn thậm chí liền đế quốc quần tinh cương vực cũng không có ra khỏi. Hắn hoạt động giới hạn tại đế quốc quần tinh còn có hắn đất phong. Hơn nữa hắn muốn đi mình đất phong nói. Còn cần thông báo mình thê tử. Isabella trưởng công chúa điện hạ cùng chung đi. Cho nên chúng ta Ezasia thế giới là không thể nào có cái gì thứ nhất luyện khí sư. Bởi vì bất kỳ người thống trị nào cũng không cho phép mình dưới quyền đứng đầu người thoát khỏi mình nắm trong tay phạm vi. Không sai, rất nhiều không phải chiến đấu nghề cũng rất khó so với thứ nhất. Bởi vì bọn họ bản thân bị hạn chế quá nhiều. Nói tới chỗ này, cổ kim long bát tơ bật cười khanh khách. Bởi vì hắn nghĩ tới chính hắn cảm thấy đặc biệt buồn cười kết luận. Nếu như có vị kia tồn tại có thể thống nhất Ezasia thế giới. Cũng giống như điện hạ ngài như nhau cử hành thi đấu. Như vậy những thứ này không phải chiến đấu cũng nghề phụ liền có thể dễ như trở bàn tay tỉ thí ra ai là Ezasia đệ nhất thế giới. Thống nhất Ezasia thế giới Muzia bị cổ kim long bát tơ loại này giả thiết chọc cười. Từ thái cổ đến nay. Cho tới bây giờ không có vị nào tồn tại thống nhất Ezasia thế giới đi. Thời đại thái cổ không có. Bây giờ liền càng không có thể. Bất quá đùa giỡn mà thôi. Muzia điện hạ cần gì phải để trong lòng, Ezasia thế giới quả thật không thể nào thống nhất. Từng có vị thánh hiền từng có loại ý nghĩ này. Nhưng là hắn hơi thống kê một chút Ezasia trên thế giới các thế lực lớn thà có cường giả số lượng. Vứt bỏ cái này không thể nào thực hiện không tưởng. Chỉ có dùng võ lực đánh phục nơi có thần linh cùng sử thi. Chấn áp hết thầy không phục. Mới có thể hoàn thành thống nhất. Nhưng là từ cổ chí kim. Ai có thể có loại chiến lực này? Phú phẩm trung văn Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 403 tỷ nạn xấu người an. Nghệ. Luyện kim thuật sĩ. Sở trường dược tệ. Bạc trắng cấp 5 đỉnh cấp thực lực. Đã thu được đi vương đô sở cát lét tham gia dược tể sư tranh tài trận chung kết tư cách. Không sai chứ, các người là người nào đã đem trên mặt mình dâu quai nón cạo được không còn một mống. Lộ ra thanh tú thiếu niên gương mặt an cao mày chân mày nhìn trước mặt mình năm người. Không cần khẩn trương. Các người bây giờ còn có tư cách tham gia thi đấu. Dựa theo thi đấu quy định. Các người bây giờ đang đứng ở Muzia đại công che chở dưới. Không người nào dám đối với các người đồng thủ. Ngăn lại An Vương cung nội thị xông lên một bên muốn đồng thủ A Hằng cười một tiếng. Chỉ mình áo khoác nơi ngực vậy đạo lục giác đầu rồng huy hiệu. Ta đến từ vương đô sở cát lét. Cái này huy hiệu. các người hẳn biết đi, ngươi là Muji chấp chánh đại công, người đã tham gia hơn 10 trận thi đấu. An đối với cái này lục giác đầu rồng ký hiệu dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa tới. Đây là chấp chánh đại công huy hiệu. Trên mình mọi việc có cái này huy hiệu đều là lệ thuộc tại chấp chánh đại công người. Dĩ nhiên. Xin hỏi là ngài là dược tề sư An sao? Cũng sớm đã thông qua ba triều lập thể hình ảnh xác nhận hắn thân phận vương cung nội thì hơi khom người. Một lần nữa hỏi. Ta là An tự mình. Thiên tài dược tề sư thiếu niên cùng mình quen lúc nhỏ. Á Hằng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhìn về phía trước người bột mì không cần. Vừa thấy cũng biết tới từ nơi nào nổi thì. Như vậy. An cắt hạ. Bây giờ ngài có thời gian theo ta nói một chút sao? Nội thị lấy không cho cự tuyệt giọng hướng An dò hỏi. Được. An nhìn nội thị trên ngực vẫy đảo uy nghiêm ngang ngược sồng màu vàng thủ huy chương một mắt. Sau đó rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Đây không phải là hắn bây giờ có tư vốn có thể cự tuyệt tồn tại. Đi bên này, An đại sư. Thấy An nguyện ý phối hợp sau đó. Nội thị thái độ lập tức phát sinh 180 độ lớn quẹo cua. Giọng cung kính đưa tay chỉ hướng bên cạnh một tòa trang hoàng tinh xảo nhà ăn. Ngươi. Hoặc là nói nhiếp chính đại công muốn tìm ta làm gì ở trên phòng ăn ngồi yên. Nhìn vị này trên mình mơ hồ phát ra mùi thơm. Tựa hồ phun ra liền nước hoa nội thị ghi món ăn xong sau đó. An giọng trầm ổn hỏi. Nội thị loại này chỉ có vương tộc còn có nhà quý tộc lớn trong mới có đặc thù đoàn thể. Gần đây cũng đại biểu những đại nhân vật kia ý chí. An các hạ thật đúng là thẳng thắn, nếu như vậy, vậy ta cũng không vòng vo. Nội thị cười một tiếng. Sau đó sắc mặt ngay ngắn một cái. Xin hỏi. Ngài có hứng thú là Muji đại công các hạ phục vụ sao? An, hơi yên lặng. Sau đó mở miệng. Ta là lúc man vương quốc cư dân. Tự nhiên có nghĩa vụ là Muji chấp chánh đại công phục vụ. An các hạ, ngươi là người thông minh cũng không muốn theo ta giả bộ ngu. Nội thị trên mặt lộ ra một tia không vui vẻ. Ngươi hẳn rõ ràng ta ý nghĩa. Ta là đang hỏi ngươi. Có nguyện ý hay không đi theo Muji đại nhân coi như là ngày sau Muji bệ hạ từ chức chấp chánh đại công vị sau đó. Rời đi lúc man vương quốc. Ngươi giống vậy nguyện ý đuổi theo cùng chung rời đi. Suốt đời là bệ hạ phục vụ. An yên lặng không nói. Nhưng một bên Á Hằng cũng có chút căm giận. Muốn nói gì. Nhưng là bị An kéo lại. Không để cho vị này trong đầu đều là bắp thịt người mở miệng nói chuyện đắc tội với người. An cắt hạ, xin kiên nhẫn cân nhắc. Muji bệ hạ mạnh mẽ, ngươi hẳn là có hiểu biết. Ở long tộc bên trong. Bệ hạ thân phận vậy là cao vô cùng. Xem qua Muji bệ hạ chấp chánh đại điển nói. Các người hẳn có thể thấy được. Mười vị cổ long sao thiếu niên An khẽ nói. Sau đó hắn nhìn về phía nội thị. Có thể hay không nói cho ta. Ta phương diện nào bị Muji đại công nhìn chúng dĩ nhiên là ngươi dược tề sư mới có thể. Bề hạ rất thưởng thức ngươi phối trí thuốc trầm mùn, bình tĩnh còn có ngươi khai sáng tính tinh thần. Nếu như ta đáp ứng đi theo Muji bề hạ, ta có thể được cái gì? An đặc biệt thực tế hỏi. Dược tề sư loại nghề nghiệp này vốn là một loại phụ trợ tính đốt tiền nghề. Là một thế lực lớn phục vụ. Là đặc biệt bình thường sự việc. Làm một mình dược tề sư là đi không lâu dài. Cấp thấp dược tề cần vật liệu còn dễ nói. Trên thị trường có thể mua được. Nhưng là cao cấp dược tề. Vậy cơ bản cũng là có giá cả vô giá. Muốn mua cũng mua không được. Vì vậy đầu dựa vào thế lực lớn. Là dược tề sư bình thường làm việc. Còn như thế nào không để cho mình lâm vào là thế lực lớn dưới sự khống chế chế thuốc máy móc. Vậy thì xem dược tề sư bản thân thao tác. Ngài có thể tùy tâm sở dục nghiên cứu phối trí bất kỳ cấp thấp dược tề. Không chịu trong tài liệu hạn chế. Mà cao cấp thuốc vật liệu. Thì căn cứ ngươi năng lực. Tiến hành hạn chế cung ứng. Ngoài ra. Muji bệ hạ thu thập tất cả luyện vàng dược tề cách điều chế. Ngươi đều có thể tùy ý xem cũng thí nghiệm. Tùy ý xem An cười. Cái này sợ rằng là cần phải đến một cái ta không cách nào hướng ngoại giới truyền bất kỳ tin tức địa phương. mới có thể tùy ý xem kìa. Tỉ như nửa vị diện bên trong. Hơn nữa sau khi xem, ta hẳn liền lại cũng không có thấy ta bây giờ vị trí cái thế giới này cơ hội. Nội thị cười một tiếng, không nói gì, có một số việc rõ ràng là được, không cần nói được quá rõ. Tiếp theo, nội thị lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chồng văn kiện thả vào An trước mặt. Làm ra một cách động tác mời, để cho hắn lật xem. An thấy trước mặt còn mang cực kỳ bí mật ấm đâm tự dạng văn kiện, tò mò liền mở ra nhìn. Mà một bên Á Hằng vậy bu lại. Loài người làm là một loài vô cùng phong phú lòng hiếu kỳ sinh vật. Lên tới vương công quý tộc, cho tới người dân bình thường, đều thích thám thính những cái kia người khác không muốn truyền giao bí mật. Làm sao có thể ước chừng lật xem mấy tờ. An chân mày liền ước chừng vặn chung một chỗ. Mà một bên thiếu niên Á Hằng vậy lộ ra khiếp sợ thần sắc. Phía trên ghi lại tin tức đối với bọn họ mà nói quá mức kinh sợ một ít. Phía trên ghi lại là Lốc Man Vương quốc gần 2 năm tới tất cả ác ma xâm nhập chuyện kiện. Mỗi một cái ác ma xâm nhập chuyện kiện đều biết ghi rõ thời gian, địa điểm, tập kích ác ma số lượng, thực lực mạnh yếu. Đồng thời lại phối hợp mấy tờ hao tổn tuyến thống kê đồ. Để cho tính cách tục tằng Á Hằng cũng có thể thẳng thừng nhìn ra ác ma xuất hiện tần số càng ngày càng cao. Thực lực càng ngày càng mạnh. Sự việc đang đi nào đó không ổn phương hướng phát triển. Những thứ này đều là thật sao? Á Hằng sắc mặt khó khăn nhìn về phía nội thị hỏi. Hắn có chút không dám tin tưởng. Nếu như theo thời gian rời đổi, ác ma xuất hiện số lượng càng ngày càng hơn, thực lực càng ngày càng mạnh, tương lai sẽ biến thành hình dáng gì? Chúng ta có cần phải biên tạo một phần hư giả tư liệu tới lừa dối các người sao? Các người cảm giác được mình có để cho chúng ta lừa dối tư cách? Nội thị mặt mỉm cười, không chút khách khí hỏi ngược lại. Tại sao phải phát sinh loại chuyện này? Đây cũng không phải là ta loại người này có thể biết chuyện. Nội thị lắc đầu, hắn đưa tay chỉ An trước mặt văn kiện. Cho nên, nếu như ngươi đáp ứng đi theo Muji-a bệ hạ, ngươi bây giờ liền có 10 dẫn người cùng chung tiến vào nửa vị diện, không chịu ngoại giới xâm nhiễu xấu người. 10 vị trí quá ít. Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 404 thông báo mà thôi. Loài người là ở trung tính sinh vật, chỉ cần có thất tình lục dục người, liền tất nhiên có chút ràng buộc. Mà vô tình không muốn, đó đã không phải là loài người. Cho nên, bất luận như thế nào thiên tài, cuối cùng là có ràng buộc, tuyệt đối có quan tâm người. Phụ mẫu anh chị em loại này trực hệ huyết thân là người bình thường quan tâm nhất. Chính là bị vứt bỏ không cha không mẹ cô nhi thiên tài, giống vậy có quan tâm người. Bởi vì chỉ có bị người khác trợ giúp, những thứ này cô nhi mới có thể lớn lên. Tóm lại, ở loài người đất nước lớn lên thiên tài, bất luận nhìn như có bao nhiêu giống như độc lang, tất nhiên sẽ cùng người sinh ra đồng thời xuất hiện. Có mà đồng thời xuất hiện thì sẽ sinh ra ràng buộc, sau đó thì có cố kỵ. Tại rõ ràng chỗ ở mình lần đại lục xảy ra trước đó chưa từng có biến hóa lúc, An cũng biết mình đã không có tư cách cử tuyệt vị này chấp chính đại công chiêu mộ 10 tên tiến vào nửa vị diện tị nạn xấu người. Hắn thừa nhận tim mình động. Không chỉ động tâm, hắn còn cảm thấy những danh ngạch này quá ít. Ở phạm vi ảnh hưởng đến Nokia lần đại lục tai nạn bên trong, hắn cộng thêm Á Hằng có thể bảo vệ bao nhiêu người, bọn họ có thể liền mình cũng không bảo vệ được. Chỉ cần phụ thuộc vào tại người mạnh nhất, vượt qua tràng tai nạn này hy vọng mới là lớn nhất. An đại sư, muốn lấy được càng nhiều hơn tị nạn xấu người, vậy thì hết sức ngươi có thể ở sau đó dược tề sư trận chung kết trong lấy được tốt hơn hạng, có thể người hơn được. Ta hiểu ý. An hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi khạc ra. Lấy năng lực quyết định lấy được đãi ngộ, một điểm này đặc biệt công bằng, không có gì tốt tranh. Còn ta đâu, thấy mình quen lúc nhỏ đáp ứng mời chào. A Hằng cũng có chút khẩn cấp hướng nội thì hỏi. Xin lỗi, Muji-a bệ hạ dưới quyền có đầy đủ hơn, lại hết sức ưu tú người khổng lồ chiến sĩ đi theo, cho nên cũng không cần người sót lại loại chiến sĩ. Nội thị như cũ lấy đối mặt mỉm cười diễn cảm nói ra hết sức để cho người căm tức nói. Làm sao có thể như vậy nghe được nội thị mà nói. A Hằng ngay tức thì rơi vào chán nản trong. Đối với xâm lấn ác ma hắn dĩ nhiên là không quan tâm. Nhưng là hắn có thể coi thường. Hắn người thân bạn tốt lớn hơn cũng đều là người bình thường. Chính là đụng phải cấp thấp nhất khiếp ma. Cũng biết bị giết sạch sẽ. Hắn có thể bảo vệ một cái hai cái. Nhưng là 10-20 cách đâu hắn cảm giác được mình không che chở được. An tâm một chút chớ nóng, A Hằng các hạ. Vị này đã đột phá đến hoàng kim cấp thiếu niên phản ứng như thế. Để cho nội thị vô cùng hài lòng. Hắn chỉ bị nhà ăn người hầu bưng lên món ăn ngon món ngon. Làm ra một cách động tác mời. Liền cầm lên bữa ăn cách ăn. Ta có thể có biện pháp gì lấy được tỷ nạn xấu người nội thị mà nói. Để cho thiếu niên Á Hằng cảm thấy chuyển cơ. Vội vàng hỏi tới. Nếu quả thật không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể xệ mặt xuống ra hướng mình quen lúc nhỏ nhờ giúp đỡ. Vô luận như thế nào. Hắn đều phải đem mình phụ mẫu đưa vào nửa vị diện bên trong tị nạn. Vương quốc cần ngươi như vậy chiến sĩ. Ở đấu võ giải thi đấu kết thúc sau đó. Ngươi hẳn sẽ bị Muzia Điện Hạ ban bố chiêu mộ làm. Đến lúc đó. Ngươi thì có lợi dùng trong tay chiến phủ vì mình thân thuộc thắng được tiến vào nửa vị diện tị nạn cơ hội. Nghe được mình còn có cơ hội. A Hằng sắc mặt nhất thời buông lỏng rất nhiều hơn. Mặc dù mình đãi ngộ nhìn như không bằng mình quen lúc nhỏ. Nhưng là liền trước mắt xem ra. Đã rất tốt. Tối thiểu có cái phấn đấu bính bác cơ hội. Làm sao dùng chiến phủ lấy được thấy mình thần kinh lớn quen lúc nhỏ vậy đã dáng vẻ hài lòng. An thầm mắng một câu không tiền đồ sau đó. Thay hắn hỏi. Đương nhiên là cùng ác ma chém giết tới lấy được chiến công, sau đó lấy chiến công để đổi lấy tên ngạch. Nội thị mỉm cười trả lời. Cùng ác ma chiến đấu. An sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Coi như là trẻ con 3 tuổi đều biết ác ma tàn bạo. Mà hắn biết càng hơn. Ác ma nhưng mà từ ra đời ngay tại chém giết chiến đấu sinh vật tà ác. Cùng cấp bên trong, phần lớn sinh vật đều không phải là bọn họ đối thủ. Quốc nạn ngay đầu các người không có lựa chọn nào khác. Đã ăn uống no đủ nội thị đứng lên. Lưu lại một câu thật tâm thật ý thành thật khuyên. Thừa dịp bây giờ Muzia bệ hạ còn có thể duy trì vương quốc mặt ngoài hòa bình trước. Bắt chặt hết thảy thời gian trưởng thành đi. Để lại cho các người đám này thiên tài thời gian đã không nhiều lắm. Sau khi nói xong. Cũng không để ý rơi vào trầm mặt hai người. Liền chuẩn bị mang sau lưng ngụy trang thành phổ thông hộ về tác phẩm chứa kỵ sĩ rời đi nhà ăn. Đi hạ một nơi. Dựa theo danh sách. Tìm Muzia chỉ mặt gọi tên muốn chiêu mộ thiên tài. Chờ một chút. Còn có chuyện gì không an các hạ. Nội thì dừng bước nhìn về phía ngẩng đầu gọi mình lại thiên tài dược tề sư. Nếu như mới vừa ta cử tuyệt, ngươi sẽ đối với ta như thế nào, ta dĩ nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Nội thị cười. Ta chỉ là một phụ trách thông báo nội thị mà thôi. Bên người mấy vị này chỉ là bảo vệ ta an toàn mà thôi. Ta chẳng qua là sẽ thông báo cho ngoài ra một vị không thế nào hữu hảo người đón lấy mà thôi. Phụ trách thông báo nói cách khác bị Muzia đại công coi trọng. Bất luận có nguyện ý hay không. Cũng chỉ có dốc sức cho hắn cái này một loại kết quả. Không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Phải không, thật không hổ là làm bị bệ hạ là nhìn chúng thiên tài dược tề sư. Bất quá vẫn là có chút trẻ tuổi. Có một số việc rõ ràng liền tốt. Không cần phải nói đi ra. Chuẩn bị xong chưa Leon? Trên ngai vàng, Muzia nhìn phía. Dưới khẽ nhíu mày xích phát thiếu niên thân thể nghiêng dựa vào ngai vàng thần sắc lười biếng hỏi. Ngươi để cho ta trực tiếp tham gia trận chung kết. Phải chăng có không công bình ngươi nhưng mà Kim Long? Leon cao mày hỏi. Công bằng thi đấu đều là ta tiêu tiền phái người cử hành. Ngươi theo ta nói công bằng, Muzia trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Hơn nữa lấy ngươi thực lực. Dựa theo bình thường tham gia thi đấu lưu trình. Ngươi cảm giác được mình không đánh tới trận chung kết sao? Dĩ nhiên có thể. Sao lại không được? Có cái gì không công bình? Bất quá là để cho ngươi tiết kiệm chút thời gian. thiếu đi một ít không cần thiết lưu trình mà thôi. So sánh với cái này, ta cảm thấy ngươi hẳn quan tâm mình một chút có thể hay không ở tiếp trong tranh tài. Lấy được 16 đến 20 tuổi năm linh đoạn thứ nhất. Mà không phải là quấn quýt tại loại này tế chi mạc tiết. Ta nhất định sẽ lấy kiếm trong tay thắng được thứ nhất. Nói đừng bảo là được quá vẹn toàn. Mặc không được thú ma khôi giáp. Ngươi đối chiến những nhân loại kia thiên tài. Không có một chút ưu thế. Ta trong tay có chút có tham gia thi đấu thiên tài tư liệu. Cần trước thời hạn hiểu một chút sao như vậy ngươi tỷ số thắng sẽ lớn rất nhiều. Không cần, ta không muốn thông qua loại thủ đoạn này chiến thắng. Máy móc kỵ sĩ. Muzia cười mắng, nếu như ngươi là thiên khiển kỵ sĩ tốt biết bao nhiêu, ta cũng không cần phí như thế hơn tâm tư. Kỵ sĩ trẻ tuổi yên lặng. Đối với những cái kia xa đỏ khua kiếm chém về phía đồng tộc thiên khiển kỵ sĩ, hắn vẫn luôn ôm đặc biệt phức tạp tâm trạng. Hắn chưa thấy được bọn họ làm sai. Tranh tài kết thúc sau đó, ta sẽ lấy chiêu mộ những thiên tài này thành lập đoàn săn ma. Ngươi lấy được thứ nhất sau đó, ta có thể danh chánh ngôn thuận sắc phong ngươi là trong đó một chi đoàn săn ma đoàn trưởng. Không cần băn khoăn những người khác chỉ trích. Đoàn săn ma Xích Phát thiếu niên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động, trong mắt bắn ra hai đạo nóng bỏng trần trụi mang. Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 405 khi dễ người không nên khích động, Leon. Muji cảm giác có chút buồn cười lắc đầu một cái. Ta chiêu mộ thiên tài thành lập săn ma kỵ sĩ đoàn, hoàn toàn là thời thế cần. Thân là thú ma kỵ sĩ, ngươi hẳn cảm nhận được đi. Tràn ngập ở trên không khí bên trong vậy cổ tà ác bạo ngược hơi thở. Ta cảm nhận được, ma dược vậy cổ mùi thối. Leon ngắm nhìn bốn phía cao mày, rất cường đại ma dược hơn nữa hắn đã từng ở nơi này lâu quá. Ta làm sao không cảm giác được một chút ma dược hơi thở. Muzia ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Leon. Mặc dù hắn ở chỗ này nhiều lần kêu gọi dơ, nhưng mỗi lần kêu gọi lúc đó, dơ cũng biết đặc biệt cẩn thận thu liếm mình hơi thở. Mà sau khi hắn rời đi, Muzia vậy sẽ xuất thủ lọc sạch một chút. Không thể nào có khí tức lưu lại. Nếu như chẳng qua là đơn thuần bằng vào hơi thở tới đi săn ma vật, vậy chúng ta thú ma kỵ sĩ vậy quá kém. Vậy các ngươi bằng vào gì theo dõi? Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Trực cảm tương tự với giác quan thứ 6 cảm giác năng lực. Muzia có chút kinh ngạc. Đây chính là tương tự với giã thú bản giống vậy cảm giác năng lực. Bất quá phần lớn loài người ở trong 5 tháng khá dài đã mất đi loại năng lực này. Chỉ có bước lên siêu phàm đường sau mới có thể lần nữa thức tỉnh. Bất quá, Leon loại cảm giác này năng lực không biết vượt qua loại này giã thú không biết mấy phàm. Phải biết Muzia mình nhưng mà ra tay lọc sạch qua, chính hắn đều đã không cảm giác được sâu ngục luyện ma dơ đã từng xuất hiện qua dấu vết. Không sai, đây là thú ma khôi giáp giao phó cho chúng ta một loại cảm giác năng lực. Leon trả lời. Hả, đại khái hiểu. Muzia điện hạ, ta cảm thấy đặc biệt có cần phải điều tra kỹ đầu này xuất hiện ở nơi này đại ma dược. Nó sợ rằng đã theo dõi đến không thiếu tin tức cơ mật. Lo khan. Leon, không cần truy xét. Đầu này đại ma dược là ta người làm. Tính mạng của nó cũng nắm ở tay ta trong. Muzia ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ giải thích. Tên này nếu là bệnh nghề nghiệp phát tác, theo hắn vậy không giải thích được trực cảm đuổi kịp dơ trên mình. Sau đó sách kiếm đuổi theo giết dơ đầu này sắp đột phá truyền kỳ đại ma dược. Vậy thì rất lúng túng. Ngươi dùng ma dược làm thủ hạ. Leon chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Hắn là có đạo đức sạch sẽ người. Hắn có chút không cách nào hiểu một cái thích trừng áp dương thiện kim long thủ hạ tại sao phải có đại ma dược loại này tồn tại. Ta coi như là nửa pháp sư. Muzia bàn tay khẽ giơ lên. Màu vàng kim lửa rồng xông ra, tạo thành một viên trái banh vậy lớn nhỏ quả cầu lửa. Mặt trên còn có sấm sét vọt động. Uy thế kinh người. Nô dịch một đầu ma dược thật kỳ quái sao. Muzia cảm giác được mình làm một tên long pháp sư đã rất giữ mình từ tốt lắm. Hắn nhưng mà biết rất nhiều có kêu gọi ác ma ma dược năng lực pháp sư. Đặc biệt biết chơi. Ví dụ như kêu gọi một ít mị ma hoặc là muốn ma hầu hạ mình. Nhưng đó là cám dỗ trí khôn sinh linh rớt xuống ma dược. Ở ta thủ hạ, hắn chính là một cái nghe lời chó săn mà thôi, sẽ phục tòng ta hết thảy mệnh lệnh. Được rồi, nếu như nó có thoát khỏi ngươi khống chế ngày hôm đó, ta nhất định sẽ đem nó chém chết, không chết không thôi. Sống sót đến nay thú ma kỵ sĩ đã không phải là thú ma thời đại những cái kia cứng ngắc. Trong mắt cho không được nửa điểm cát những kỵ sĩ kia. Bọn họ bây giờ vừa học được vu vi cùng thỏa hiệp. Bọn họ đã rõ ràng. Không có thể để cho mình tiêu chuẩn ràng buộc những thứ khác tồn tại. Cái này không thực tế. Cái này cũng không cần ngươi ra tay. Nếu như nó thoát khỏi ta nắm trong tay. Làm sằng làm bậy mà nói. Ta cách đầu tiên không tha cho nó. Muzia hừ nhẹ một tiếng nói. Tại muôn người ngắm nhìn dưới. Từ tuyên truyền đến ghi danh chuẩn bị diễn ra một cái dưới tháng lâu đấu võ giải thi đấu. Ở trải qua 2 tháng dự thi đấu cùng đấu bán kết sau đó. Rốt cuộc tiến hành được liền trận chung kết giai đoạn. Ở Muzia bắt đầu chuẩn bị đấu võ giải thi đấu dòng giã 4 cái tháng sau, hắn thực hiện mình đã từng hứa cam kết. Đem quyết tái mỗi một cuộc chiến đấu cũng đồng bộ truyền tin đến lúc Man Vương quốc mỗi một thành phố. Để cho tất cả mọi người đều có thể thấy. Hắn quy cách cùng hắn lên chức lúc cử hành chấp chánh đại điển như nhau, không có bất kỳ khác biệt. Đây là một chàng tiêu hao kinh người. Ban đầu đây chẳng qua là một chàng kéo dài không tới một ngày khánh điển mà thôi. Mà bây giờ nhưng là một chàng tham gia thi đấu số người gần 2.000 người siêu đại quy mô thi đấu. Mỗi một chàng cũng biết tiến hành ly vét. Đây quả thực là ở đốt tiền. Nhưng cũng may. Lấy lúc Man Vương quốc nổi tình. Có thể chống đỡ nổi loại này tiêu hao. Bất quá chỉ là giá phải trả hơi lớn mà thôi. Cũng may Muzia là điển hình là con trai bán ra ruộng không đau lòng tâm lý. Không phải hắn đồ. Hắn căn bản không biết tiết kiệm vì vật gì. Trận chung kết giai đoạn vẫn là chọn lựa một chọi một đào thải chế độ. Thua một chàng liền trực tiếp bị loại. Không có bất kỳ vãn hồi chỗ trống. Muzia lập ra là thi đấu chế chính là như vậy tàn khốc. Người thắng lên chức. Người thua rời đi. Thực vậy sẽ có một ít người tương đối xui xẻo. Bắt đầu chàng thứ nhất liền đụng phải tương tự Leon loại này có thực lực dòm ngó ngôi báo hạng nhất vì tuyển thủ. Sau đó trực tiếp đào thải. Loại này sa sút. Trừ đem một số nguyên nhân đổ cho vận khí không tốt sau đó. Nguyên nhân lớn nhất chính là thực lực bản thân không đủ. Nếu như có áp đảo cùng tuổi tác đoạn thực lực. Ai sẽ quan tâm mình xứng đôi đến là ai. Cũng tỉ như bị Muzia nhét vào 10 tuổi trở xuống cái tuổi này đoạn thi đấu tổ Indy ra. Nàng căn bản cũng không quan tâm đối thủ của mình là ai. Nàng chỉ biết là mình đi lên. Một quyền đánh ra. Sau đó. Nàng nhiệm vụ liền hoàn thành bởi vì một trận thi đấu đã kết thúc. Liền là đơn giản như vậy thô bạo. Lúc Man Vương quốc 10 tuổi trở xuống năm linh đoạn đứa nhỏ. Không có một cách là Indy ra đối thủ. Indy ra duy nhất cần phải cố kỵ chính là ra sân trước. Đánh giá coi là đối thủ một cách mạnh yếu. Đem lực lượng khống chế ở đối thủ phạm vi thừa nhận bên trong. Chưa đến nỗi phát sinh một quyền đánh chết một người gấu đứa nhỏ loại này thảm án. Nếu quả thật để cho Indy ra chiến lực mở hết. Đó chính là một trường giết chóc. Muzia không thể nào dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Ban đầu còn có người đối với Muzia trực tiếp đem Leon cùng Indy ra nhét vào trận chung kết rất có phê bình kín đáo. Nhưng là theo tranh tài tiến hành. Indy ra cùng Leon không ngừng lấy nghiền ép thế đạt được thắng lợi. Bộ phận này người trực tiếp ngậm miệng. Nhưng lại có một loại khác thanh âm vang lên. Bọn họ cho rằng loại này thi đấu là lúc Man Vương quốc đấu võ giải thi đấu. Lúc Man Vương quốc ngoài ra người không có thể tham gia. Mà Indy ra cùng Leon là Muzia người. Không phải lúc Man Vương quốc cư dân. Không có tư cách tham gia thi đấu. Loại thanh âm này. Muzia dĩ nhiên là không nhìn thẳng. Nói trắng ra liền chính là một ít người bị Indy ra cùng Leon sức chiến đấu hù dọa. cảm giác được mình không có ở sân so tài lên chiến thắng có thể. Sau đó ở sân so tài ra muốn một ít bừa bộn phương pháp muốn quấy nhiễu ảnh hưởng đến bọn họ. Tốt nhất là để cho Nuzi trực tiếp hủy bỏ bọn họ tham gia thi đấu quyền. Bất luận bên ngoài sân người là ý tưởng gì, Nuzi cũng một mực coi thường. Chẳng qua là tận tâm tận lực bảo vệ Kim Long Ly đấu võ tranh tài tiến hành. Không để cho ngoại giới quấy nhiễu được bất kỳ một vị tuyển thủ dự thi. Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 406 săn ma chiêu mộ ở Muji A bất kể giá cao tiêu hao dưới. Lúc Man Vương quốc 9 thành trở lên cư dân đều thấy được gần 2.000 người chiến đấu thi đấu quá trình. Bị Muji A phân chia là 5 năm mới linh đoạn tiến hành tỷ đấu tuyển thủ. Đánh tới cuối cùng cũng chỉ còn lại 8 người. Hơn nữa còn lại nghề phụ tuyển thủ. Chưa đủ hơn 100 người. Cuối cùng một chàng chính là tổng trận chung kết. 5 năm mới linh đoạn đều đã chọn được bát cường. Sau cùng 5 vị vương quốc thứ nhất đấu võ thiên tài ngay tại bọn họ bây giờ sinh ra. Tổng quyết tái quy tắc liền không còn là đào thải chế. Mà là hơn nữa công bình tuần hoàn chế độ. Mỗi một người đều phải ngoài ra 7 tên tuyển thủ tranh tài một chàng. Thắng liên. Tiếp 7 trận người tức là lúc Man Vương quốc đệ nhất thiên tài. Dưới so sánh, nghề phụ thi đấu thì muốn thuận lợi rất nhiều hơn. Liền trực tiếp là một chàng định thắng bại. Không có như vậy hơn lòe loẹt so pháp. Dẫu sao tất cả mọi người đều có thể đồng thời tiến hành thi đấu. Ví dụ như Muji cho ra một bản bí truyền dược tề cách điều chế. Để cho tất cả dược tề sư ở công cụ, vật liệu cũng giống nhau dưới tình huống. Đồng thời luyện chế dược tề. Từ luyện chế dược tề tiêu hao thời gian, tỷ lệ thành công, phẩm chất chờ nhiều mặt tiến hành tổng hợp phán đoán. Cuối cùng chọn lựa hạng nhất. Đấu võ giải thi đấu. 10 tuổi trở xuống cái tuổi này đoạn không có gì dễ nói. Im đi ra lấy áp đảo tính ưu thế lấy được thắng lợi cuối cùng. Nàng mỗi một lần cũng lấy một quyền kết thúc chiến đấu. Cho nên bị rất nhiều xem tất cả tranh tài dân chúng thân thiết gọi là một quyền công chúa. Mà so sánh với Indisa như vậy ung dung lấy được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Leon chiến đấu liền phải gian nan rất nhiều hơn. Mặc không được thú ma khôi giáp hắn. Chỉ là một người ưu tú loại thiên tài mà thôi. Không có hơn đặc biệt. Nhưng tổng quyết tái 7 trận thi đấu. Hắn cuối cùng là một chàng tiếp một trận thắng tới đây. Tương đối thú vị chính là, hắn ở quá trình chiến đấu trong, bại lộ hắn thân là thú ma kỵ sĩ thân phận. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Ở Leon trận thứ 5 chiến đấu bên trong, theo hắn đối chiến một người dung hợp dị loại huyết mạch thiên tài thuật sĩ. Bởi vì huyết mạch hắn thức tỉnh trình độ cao vô cùng, đã đến cần dùng biến hình thuật duy trì hình người tình cảnh. Ở thú ma khôi giáp phán định bên trong cái này tên nhân loại thuật sĩ thiên tài đã không thuộc về loài người phạm vi. Cho nên trực tiếp để cho Leon mặc vào màu vàng kim thú ma khôi giáp, lấy tính áp đảo tư thái đánh bại đối thủ. Mà sau trận chiến này, Leon nhân khí chợt tăng. Bởi vì thú ma kỵ sĩ quá tốt nhận rõ. Leon mặc vào áo giáp ở một khắc kia. Để cho phần lớn người cũng nhớ lại mình khi còn bé nghe qua liên quan tới thú ma kỵ sĩ truyền thuyết câu chuyện. Từ vậy một trận sau cuộc tranh tài. Không biết có nhiều ít đứa bé bắt đầu truy hỏi mình phụ mẫu thú ma kỵ sĩ câu chuyện. Không biết nhiều ít dân chúng bắt đầu là Leon nhất cử nhất động mà hoan hô kêu gào. Không biết có nhiều ít thiếu nữ là Leon cảm mến. Xuân tâm dạo dực. Trận chung kết cộng thêm tổng trận chung kết. Dây dưa lúc một tháng sau đó, ở rất nhiều dân chúng lưu luyến không thôi nhìn chăm chú trong rơi xuống màn tre. Mỗi ngày đều có thể thấy đặc sắc như vậy chiến đấu. Bọn họ muốn một mực như vậy. Nhưng đây là không có thể. Lấy lô lúc Man Vương quốc cơ sở ma đạo phương tiện, tiến hành cả nước ly vép chính là ở đốt tiền. Thời gian dài, có thể đem Muji đốt phá sản. Làm đấu võ giải thi đấu kết thúc sau đó, Muji A bắt đầu căn cứ các vị tham gia thi đấu thiên tài lấy đã thành tích tính tổng cộng điểm tích lũy. Để cho bọn họ tự do đổi. Sau đó phát cho khen thưởng. Phương diện này, Muji A chọn lựa là điểm tích lũy chế. Mỗi thắng một chàng thì có tương ứng điểm tích lũy. Càng đánh tới phía sau, lấy được điểm tích lũy lại càng hơn. Sau đó có thể dùng điểm tích lũy đổi Muzia mở ra khen thưởng danh sách bên trong bảo vật. Đang hoàn thành tranh tài cuối cùng hạng nhất ban hành khen thưởng sau đó, Muzia phái người đem tất cả lấy được trận chung kết tư cách đấu võ thiên tài toàn bộ đều mời tới nghị chính sở bên trong. Ta mời các người mục đích đi tới, tin tưởng các người ở giữa có một bộ phận người đã biết. Muzia mắt nhìn xuống phía dưới gần 2.000 vị thiên tài. Bọn họ chính là cái này quốc gia tân sinh đời tinh hoa. Nếu như hủy diệt bọn họ, thì chẳng khác nào táng tống quốc gia này tương lai. Các người bây giờ, nhưng mà không hề thiếu người đi làm thêm học tập chế thuốc, đúc binh, trận pháp một loại cấp phó. Hơn nữa còn học được đặc biệt tốt. Thậm chí so với kia chút toàn chức người cũng hơn nữa ưu tú. Người nghèo đứa nhỏ sớm lo liệu việc nhà. Những lời này ở những thường dân kia thiên tài trên mình thể hiện tinh tế. Bởi vì dựa vào giết hại, cướp đoạt lấy được tài nguyên tới tu hành, cuối cùng không phải lâu dài chi đạo, mà khai thác mình nghề phụ thiên phú, thành là dược tề sư một loại tồn tại. Chính là tương đương với lấy được một cái cuồn cuộn không dứt mỏ vàng. Lấy tiêu hao mình thời gian làm giá lấy được tài nguyên tu luyện. Đây đối với xuất thân không tốt người mà nói, không mất là một cái khí thế lớn đại đạo. Các người những thứ này nhất tâm nhị dụng, thậm chí nhất tâm tam dụng, còn lấy được đặc biệt tốt thành tích người, hẳn cũng đụng phải phái ta ra chiêu ôm người các ngươi. Thấy được ta ở không lâu sau, thì biết hướng cả nước công khai cực kỳ bí mật tư liệu. Movie ai nhìn phía dưới đã rơi vào sao động. Rất nhiều trên mặt đã lộ ra bất mãn đấu võ thiên tài. Bọn họ là chuyên tâm cùng chém giết chiến đấu chiến chức người cùng say lòng tại nghiên cứu pháp chức người. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Loại này người khác biết, mình lại không biết cảm giác, để cho người đặc biệt khó chịu. Trừ một ít tâm lý có vấn đề người, không có ai thích bị khác biệt đối đãi. Cái này làm cho người có một loại bị khinh thị cảm giác. An tâm một chút chớ nóng. Muzia gõ một cái ngai vàng tay vịn. Ở nghị chính sở bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo quang mạc sáng lên, hiện ra các loại ác ma tập kích sự kiện tương quan tư liệu, còn có cùng chi tương quan suy đoán. Nhìn thấy mà giật mình tư liệu, để cho vốn có chút huyên náo nghị chính sở dần dần rơi vào yên tĩnh bên trong. Chỉ còn lại bộc phát thô trọng tiếng hít thở. Rõ ràng sáng tỏ số liệu có thể thuyết minh hết thảy. Coi như là lại người rốt nát, chỉ cần không phải não tàn, cũng có thể xem xảy ra vấn đề nghiêm trọng tính. Giống vậy có người nghi ngờ những số liệu này tư liệu chân thực tính. Bởi vì ở Muzia khắp nơi phái người khổng lồ trấn áp ác ma xâm nhập. Hơn nữa Muzia tận lực áp chế tin tức truyền bá. Cho nên ở những thiên tài này trong mắt, Lúc Man Vương quốc vẫn là nhất phái ca vũ thăng bình cảnh tượng phồn hoa. Các ngươi năm tháng yên tĩnh tốt, là bởi vì là có dưới quyền ta người khổng lồ ở vì các người mang nặng đi tới trước. Muzia sắc mặt lạnh lùng, trong tay nhẹ một chút, bốn phía màn sáng nhất thời bắt đầu chiếu vân cử nhân cùng các loại hình thù kỳ lạ quái trạng ác ma chém giết chiến đấu máu tanh cảnh tượng. Ở giống như bằng chứng giống vậy ảnh hưởng ghi chép trước mặt, tất cả mọi người đều không có lời. Bởi vì bọn họ thấy có vân cử nhân chết trận. Ta là Kim Long, bị tiền nhậm quân vương Beladin chi mời, đảm nhiệm chấp chánh đại công. Ta có che chở ngươi chờ nghĩa vụ. Ta dưới quyền người khổng lồ bảo vệ Lúc Man Vương quốc. Đó là chức trách chỗ. Nhưng Lúc Man Vương quốc là loài người quốc gia, không phải Long quốc gia, cũng không phải người khổng lồ quốc gia. Các người cũng hẳn cầm lên đao kiếm trong tay pháp trưởng, bảo vệ chính các ngươi người thân, bảo vệ chính các ngươi quốc gia. Đây là các người nghĩa bất dung từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Muzia đứng lên mắt nhìn xuống phía dưới tất cả thiên tài. Ta lấy Lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công danh nghĩa, tuyên bố San Ma chiêu mộ làm Titan cùng Long Chi Vương. 42 chương 407 khí thế lớn dương mưu. Các người có thể cự tuyệt ta chiêu mộ làm, ta cũng sẽ không cưỡng bách các người. Muvia trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười. Gia nhập đoàn săn ma cùng ác ma chiến đấu. Đây là dùng tánh mạng ở canh phòng vương quốc. Cho nên toàn bằng các người tự nguyện nhân xâm nhập. Mệnh nhưng mà mình. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu ghi danh. Muvia bên cạnh Mia phất phất tay. 20 tên tay cầm sách vỡ nội thị cùng chờ số lượng tay cầm lưu ảnh đá quý là nội thị đi tới. Sử dụng tự nguyện gia nhập đoàn săn ma người. Mời lưu lại các ngươi tên chữ cùng hình ảnh. Các người ít sẽ thành là vương quốc anh hùng. Các ngươi tên chữ cùng dáng vẻ hẳn để cho cả nước mỗi một vị dân chúng biết được. Ta. Leon. Tự nguyện gia nhập đoàn săn ma. Nguyện ý lấy sinh mạng bảo vệ loài người. Cùng tất cả xâm nhiễu loài người an ninh ác ma huyết chiến tới cùng. Mia nói mới vừa nói xong. Trẻ tuổi thú ma kỵ sĩ liền cách đầu tiên đứng ra. Hưởng ứng Muvia chiêu mộ. Bảo vệ tộc người vốn là chức trách của hắn. Leon các hạ, mời đứng ngay ngắn, ta cấp cho ngài lưu tấm kế tiếp rõ ràng nhất ảnh hưởng. Tay cầm sách vỡ nội thị ở ghi chép xuống Leon tên chữ lúc. Tay cầm ghi hình đá quý nội thị đứng ở Leon phía đối diện. Cầm trong tay đá quý hướng về phía vị này tư thế oai hùng bộc phát tóc đỏ thiếu niên. Nghiêm túc nhớ kỹ, không nên xuất hiện sai chữ, hình ảnh vậy nhất định chụp rõ. Muvia lên tiếng nhắc nhở. 3 ngày sau, ta phải đem tất cả tự nguyện gia nhập đoàn săn ma thiên tài danh sách cùng hình ảnh. Truyền khắp vương quốc toàn cảnh. Xây bia tỏ vẻ dân chúng. Ta muốn cho vương quốc quốc dân biết có một đám người không để ý mình an nguy, lựa chọn bảo vệ bọn họ. Lời này vừa nói ra. Nguyên bản liền dự định gia nhập những thiên tài nhất thời cũng đổi được hưng phấn. Dương danh lập vạn sự việc. Ai không thích? Ai có thể cự tuyệt? Mặc dù ở trận chung kết bên trong cũng lộ một lần mặt. Nhưng sợ rằng chỉ có trước mặt mấy vị kia mới có thể bị người nhớ. Phía sau. Rất nhanh sẽ bị đại chúng quên mất. Nhưng lần này không giống nhau. Muvia đại công phải đem tất cả gia nhập đoàn săn ma người. Tên chữ cùng hình ảnh khắc ghi ở trên bia đá. Đứng ở các thành phố lớn trung ương chỗ. Cái này cũng không giống nhau. Loại này nhớ công bia đá. Chỉ cần không tận lực làm tổn hại. Tồn tại 800-1000 năm là một chút vấn đề cũng không có. Mà so sánh với những thứ này vốn là một bầu nhiệt huyết thiếu niên thiên tài. Nguyên bản những cái kia dự định bo bo giữ mình. Cự tuyệt chiêu mộ làm những thiên tài chỉ muốn mắng mẹ. Muvia đây là một tay thật là đánh tới bọn hắn chết huyệt lên. Bọn họ tham gia thi đấu vừa là vì tên. Cũng là vì lợi. Hôm nay danh lợi đôi thu. Đang dự định gió náo nhiệt quang về nhà đây. Nếu như cử tuyệt chiêu mộ làm bia săn ma lên không có công danh. Đến lúc đó một cái tham sống sợ chết danh tiếng là không chạy thoát được. Còn như danh dự thêm thân cái gì lại là muốn đều không muốn. Bị vạn người phỉ nhổ ngược lại là rất có thể sẽ phát sinh. Đều là đi vương đô tham gia quyết tái thiên. Tài, người ta có thể hưởng ứng chấp tránh đại công chiêu mộ, đi chống lại ác ma, bảo vệ quốc gia. Ngươi làm sao liền cự tuyệt đâu, không phải tham sống sợ chết là cái gì hèn nhát ruột nhát gan hạng người vô năng chỉ phải suy nghĩ một chút mình cự tuyệt Muvia chiêu mộ. Sau khi về nhà, làm vị này chấp tránh đại công đem đoàn săn ma nhân viên tên chữ cùng hình ảnh hướng cả nước công bố cũng tuyên truyền sau đó. Mình sẽ gặp bị người chung quanh bực nào khinh bị ánh mắt cùng nghị luận sau đó. Rất nhiều người cũng thay đổi ban đầu chủ ý. Tốt lắm. Muốn gia nhập đoàn săn ma người lưu lại. Ghi danh tên chữ. Lưu lại hình ảnh. Không muốn gia nhập người. Bây giờ liền có thể rời đi. Muvia mặt không cảm giác nói. Nhị chính sở bên trong. Không thiếu thiên tài chố mắt nhìn nhau. Không có ai động. Trong đó có không thiếu xuất thân quý tộc thiên tài. Đối với Muvia cách này ba làm việc thầm hận không dứt. Thành tựu dạy kèm tại nhà Uyên Bác quý tộc. Bọn họ tự nhiên biết cùng ác ma liều giết đại biểu cái gì. Sống trong nhung lụa bọn họ. Dĩ nhiên không muốn vì quốc gia nào dân chúng đi liều mạng giết. Thái bình niên đại quý tộc nào có cùng vi mạc bên trong liều giết đi ra ngoài để nhất quý tộc cách loại đó giác ngộ. Bọn họ lớn hơn chỉ muốn ở hòa bình 5 tháng bên trong. Hưởng thụ gia tộc mình trong lãnh địa. Những cái kia ngu muội bình dân mỗi ngày cần cù lao động cung phụng mà thôi. Thuận tiện ở các loại thi đấu bên trong. Lấy được đặt tên dự. Trở đầy mà về. Lấy này là vốn dụ dỗ mấy vị quý tộc tiểu thư. Nhưng là. Quý tộc nặng nhất danh dự. Một khi dính vào khiếp đảm. Hèn yếu loại này nhơ danh. Nhẹ thì quan giam. Từ đây không hôm nay ngày. Chỉ có thể ở trong bóng tối hoạt động. Nặng thì bị gia tộc đuổi ra quý tộc hàng ngũ. Tước đoạt họ. Lâm vào là thứ dân. Cho nên. Vì duy trì quý tộc danh dự. Tất cả quý tộc ra đời thiên tài cũng không có rời đi. Bất luận có nguyện ý hay không. Những thứ này xuất thân quý tộc người đều phải gia nhập đoàn săn ma. Đây là bọn họ thân phận quyết định. Bọn họ không có cự tuyệt phản kháng chỗ trống. Đây chính là khỏa thân dương mưu. Muzia ngoài miệng vừa nói có thể tự do lựa chọn. Nhưng trong thực tế đối với quý tộc thiên tài mà nói. Chỉ có một cái mục chọn. Muzia đã lấp kín bọn họ tất cả đường lui. Muốn giữ được mình vinh dự cùng thân phận. Cũng chỉ có thể cùng ác ma tiến hành chiến đấu. Mà đối với những thường dân kia xuất thân thiên tài mà nói. Bọn họ mặc dù không có thân phận hiển hách. Nhưng là bọn họ bây giờ đã là danh dự thêm thân. Đây là quang vinh. Cũng là gánh vác. Nếu như không muốn trở về sau đó. Bị láng giềng bốn bên cạnh phỉ nhổ. Như vậy bọn họ giống vậy chỉ có một cách lựa chọn. Dĩ nhiên. Gần 2.000 người. Tổng có một ít gì loại. Bọn họ không quan tâm danh tiếng cách này một loại hư vô đồ. Bọn họ độc lai độc vãng. Chỉ quan tâm mình lợi ích. Bọn họ tham gia đấu võ giải thi đấu. Mục đích chủ yếu cũng là vì vậy phong phú phần thưởng. Mà không phải là danh dự. Nhưng ngay vào lúc này. Muzia một lần nữa mở miệng. Liệt ra những thứ này lấy tự mình làm trung tâm độc lang không cách nào cự tuyệt điều kiện. Gia nhập đoàn săn ma thành là người săn ma cùng ác ma chém giết là nguy hiểm nhất nghề. Nhưng là nguy hiểm nhất nghề. Có nhất phong phú hồi báo. Sau này mỗi người các ngươi cũng biết lấy được một kiện ma đạo khí. Cái này kiện ma đạo khí không có bất kỳ phụ trợ nào năng lực. Duy nhất chức năng chính là ghi chép các người chém chết ác ma số lượng. Sau đó thông qua tính toán hắn thực lực mạnh yếu. Đổi thành là chiến công điểm. Mà chiến công điểm. Tựa như cùng các người tham gia đấu võ giải thi đấu thắng lợi sau đó lấy được điểm tích lũy như nhau. Có thể đổi săn ma chiến công khen thưởng liệt đồng hồ bên trong tài nguyên. Các người chém giết nhiều ít đầu ác ma. Thu được nhiều ít chiến công. Ta liền cho các người đổi nhiều ít tài nguyên. Không thiết lập hạn mức tối đa. Muzia mang trên mặt trí châu nắm nụ cười. Còn như săn ma chiến công khen thưởng liệt đồng hồ. Ta bây giờ liền có thể nói cho các người. Phía trên phương pháp hô hấp. Suy tưởng pháp. Binh khí. Khôi giáp. Dược tề một loại vật liệu. Tỷ võ đấu cuộc tranh tài khen thưởng. Hơn nữa chân quý. Hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Muzia bệ hạ. Có thể làm cho người bình thường tiến vào nửa vị diện tị nạn xấu người. Cũng có thể dùng chiến công đổi sao đây là một người cõng chiến phủ thiếu niên. Giơ tay thanh âm vang rồi hỏi. Dĩ nhiên có thể. Muzia gật đầu cười nói. Đối với loại này hiếu thuận đứa nhỏ. Hắn biểu thị đặc biệt thưởng thức. Bởi vì càng ngày càng nghiêm trọng ác ma xâm nhập. Cho nên ta quyết định hạn chế cấm vận vương thất nắm giữ tất cả nửa vị diện. Để cho vương quốc một số dân chúng đi vào tị nạn. Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 408 xiết thạch nhớ công nhưng là nửa vị diện nội bộ không gian có hạn. Không thể nào để cho vương quốc tất cả cư dân cũng tiến vào trong đó tị nạn. Chỉ có một số ít mà thôi người có cơ hội này. Muji đơn giản giới thiệu hắn sắp mở ra nửa vị diện tị nạn kế hoạch. Không nghi ngờ chút nào. Là các người loài người bên trong tinh anh nhân sĩ ưu tiên. Tỉ như cao cấp luyện dược sư. Luyện khí sư. Trận pháp sư. Minh văn sư cái này một loại đắt tiền kiến thức người. Còn có bọn họ trực thuộc người nhà có ưu tiến vào trước trong đó tị nạn quyền lợi. Có người ở phía dưới âm thầm siết chặt quả đấm. Đối với Mujia nói cảm thấy tức giận. Nhưng không thể làm gì. Thành tựu người thống trị. Ưu chọn bảo vệ quốc gia ở giữa tinh anh người có lỗi gì nếu như không ưu tiên bảo vệ những thứ này cao cấp người. Ngược lại đi bảo vệ những thường dân kia. Nhìn như rất hiền lành thân dân. Nhưng đây chính là đầu vào nước. Không biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách não tàn hành vi. Mà các người thành tựu gia nhập đoàn săn ma một thành viên. Người nhà của các ngươi giống vậy có tiến vào nửa vị diện tị nạn cơ hội. Bất quá chỉ là cần các người dựa vào giết hại ác ma. Dùng chiến công điểm tới đổi lấy số người. Cần muốn bấy nhiêu chiến công điểm mới có thể đổi lấy một chỗ gánh diều thiếu niên Á Hằng một lần nữa giơ tay hỏi. 1000 chiến công. Cần giết một đầu đẳng cấp gì ác ma mới có thể lấy được 1000 chiến công. Một đầu bạc trắng cấp 3 tả hữu ác ma là được. Vậy thì tốt. Á Hằng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cấp bạc trắng ác ma vừa vặn ở hắn có thể ung dung ứng phó trong phạm vi. Bây giờ ác ma đều là thành đoàn xuất hiện, muốn chém chết một đầu bạc trắng cấp 3 ác ma cũng không dễ dàng. Mujia có lòng tốt nhắc nhở. Ở danh dự, chiến công, còn có người tuổi trẻ lòng tự ái chờ nặng bao nhiêu dưới ảnh hưởng. Tất cả tham gia quyết tái đấu võ thiên tài cũng gia nhập đoàn săn ma. Không có người nào thối lui ra. Bỏ mặc trong đó có nhiều ít là chân tâm thật ý. Có nhiều ít thuần túy chính là săn ma khen thưởng tới. Nhưng kết quả này tóm lại là tốt vô cùng. Đáng nói một cái. Tất cả lấy được trận chung kết tư cách nghề phụ những thiên tài. Bào đi có quý tộc bối cảnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị Mujia thu vào dưới quyền. Mặc dù trong đó có một ít chiêu mộ quá trình có chút khó khăn xem. Nhưng kết quả là tốt là được. Bỏ mặt mèo đen mèo trắng có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo. Chuyện đương nhiên. Những thứ này phụ trợ thiên tài tiến vào nửa vị diện đều không phải là sờ cát lét gia tộc nắm trong tay nửa vị diện. Mà là Mujia nắm trong tay tòa kia đã gần như hoang vu nửa vị diện. Mujia cung cấp cho những cái kia trận văn sư. Phù văn sư đầy đủ bản vẽ còn có vật liệu. Để cho bọn họ tu bổ pháp sư tháp nguyên bản hệ thống phòng ngự trên căn bản. Tiếp tục đem ưu hóa. Đổi được mạnh hơn. Dẫu sao đây là một tòa vạn năm trước khi pháp sư tháp. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Đã lạc hậu tại thời đại. Vận dụng cho trên đó ma đạo kỹ thuật còn có trận văn. Tương đối với bây giờ mới nhất nghiên cứu mà nói. Đều là đát lỗi thời cổ lỗ sĩ. Còn như dược tề sư. Mujia dựa theo hướng làm từ 9 giờ 17 giờ công tác thời gian. Tính toán bọn họ trung bình luyện chế thuốc tốc độ. Sau đó bắt đầu cho mỗi một vị dược tề sư thiên tài an bài chế thuốc nhiệm vụ. Hoàn thành chế thuốc nhiệm vụ sau đó. Còn lại thời gian tự do chi phối. Thích làm mà làm gì. Còn có luyện khí sư, Mujia giống vậy cung cấp cho đầy đủ vật liệu cho bọn họ thuận tiện bố trí nhiệm vụ. Có thể dự gặp. Ở tương lai, vũ khí còn có thuốc tiêu hao là lớn nhất. Mujia bây giờ dĩ nhiên muốn làm hết sức hàng loạt tích trữ. Làm chiến tranh dự trữ. Đấu võ giải thi đấu kết thúc. Chưa thỏa mãn lúc Man Vương quốc cư dân thành phố ngạc nhiên phát hiện. Ở mình thành phố phồn hoa nhất vị trí trung ương. Một tòa cao đến gần 100 mét tinh thạch bia đứng sừng sững lên. Phía trên có một vị lại một vị trông rất sống động mang tên chữ hình ảnh. Xíp được rậm rạp chẳng chịt. Nhìn như đặc biệt nguy nga. Trên bia đá chói mắt linh quang còn mang khí tức thần bí. Đây là bọn họ chưa từng thấy qua đồ. Đây là cái đồ gì ngày hôm qua còn chưa có. Sáng sớm hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Đây là thần tích một vị thần tín đồ nhìn ở sơ sinh dưới mặt trời lấp lánh rực rỡ tinh thạch bia. Có chút không xác định lên tiếng nói. Đừng cái gì cũng không biết liền hướng thần trên mình kéo. Ngươi cảm thấy theo chúng ta cái này tiểu phá thành. Vị kia thần sẽ hạ xuống thần tích một vị đi ngang qua người đi đường nghe được cái này tên tín đồ nói. Có chút bất mãn hỏi ngược lại. Hắn là tối hôm qua chính mắt làm chứng kỳ tích phát sinh một người trong. Nếu không phải thần tích. Vậy ngươi nói như thế đẹp hùng vĩ tinh thạch bia là làm sao xuất hiện chẳng lẽ ngươi chính mắt nhìn thấy vậy thật là đúng dịp. Tối ngày hôm qua ta còn đã nhìn thấy. Ta chính mắt nhìn thấy 8 tên Uy Vũ Vân cử nhân mang mấy chục đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mang khối này tinh thạch bia từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đem nó an trí ở trung ương thành phố. À, nguyên lai là Mujia đại công chế tạo đồ, trách không được à. Nghe được cái này tên được người, người chung quanh đều rối rít lộ ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Bởi vì mới thuế pháp nguyên nhân, vương quốc phần lớn dân chúng cũng đối với Mujia đặc biệt sùng bái. Hận không được hắn có thể vĩnh viễn đảm nhiệm vương quốc người thống trị. Lớn như vậy tinh thạch bia, rơi xuống làm sao liền một chút động tính cũng không có ngươi ngu. Đi, không biết có pháp thuật sao còn chấn động. Cũng phải a. Bất quá trên mặt tấm bia đá những bóng người kia đều là những người gì nhìn cũng nhìn thật quen à. Quý tộc ngươi trí nhớ này lực không được à. Là tối hôm qua theo vợ ngươi tạo tiểu nhân số lần tạo nhiều đi. Liền những thứ này là người nào đều quên. Cái này mới qua thời gian bao lâu vừa dứt lời. Khu vực này liền vang lên một hồi cười vang. Trong không khí nhất thời tràn đầy sung sướng hơi thở. Tiểu dân phố phường. Không có quý tộc để ý nhiều như vậy. Dùng bình thường nói chuyện trời đất giọng nói mấy cái hôn đoạn tử đối với bọn họ tới không nói lại là cơ thao mà thôi. Thấy rõ, những cái kia đều là đi vương đô sờ cát lép tham gia đấu võ cuộc tranh tài thiên tài. Nha! Thật đúng là. Ta nói làm sao cứ như vậy quen mắt đâu bất quá. Làm lớn như vậy một khối đá bia. Còn đem tất cả thiên tài dáng vẻ cũng để lên. Đây là muốn làm gì không biết. Mujia đại công nhưng mà Kim Long. Hắn bây giờ dáng vẻ nhìn như rất còn tấm bé. Nhưng ai biết hắn đã sống bao lâu. Cái loại đó nhân vật lớn. Ánh mắt lâu dài. Bọn họ ý tưởng căn bản cũng không phải là chúng ta loại này nhân vật nhỏ có thể đoán. Điều này cũng đúng. Hi. Các người xem. Có bóng của người lên rời. Phía dưới còn xuất hiện một chùm con số. Thấy không đó là nhiều ít tới. 1.000. 1.003. 2.002. Người này vẫn còn đang gia tăng. Làm gì vậy đâu không chỉ một người phía dưới xuất hiện con số. Rất nhiều người phía dưới cũng xuất hiện. Những chữ số này vậy đang gia tăng. Ở rất nhiều cư dân thành phố nghi ngờ không hiểu ánh mắt bên trong. Vậy một đêm bây giờ liền lặng lẽ đứng sưởng ở bọn họ trung ương thành phố tinh thạch bia. Phát sinh để cho bọn họ không minh cho nên biến hóa. Từng đạo trông rất sống động hình ảnh mang tên chữ còn có một chùm không ngừng phát sinh biến hóa là con số. Không ngừng ở trên bia đá dậy lên xuống rơi. Trên dưới chừng nhanh chóng di động. Nhìn như thật là quái dị. Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 409 bia săn ma hệ thống lúc man vương quốc sở cát lép bản thân gia tộc liền có một chi biên chế hoàn chỉnh nghề phụ người tạo thành đội ngũ. Bọn họ có thể hoàn thành bất kỳ nhiều lần đảm nhiệm người thống trị muốn chế tạo ma đạo vật phẩm. Ví dụ như Mujia muốn là đoàn săn ma chế tạo chiến công hệ thống cùng dùng cho đối kháng áp ma bia săn ma. Mỗi một vị gia nhập đoàn săn ma thành viên đều có thể lấy được một cái tương tự với chiến trường ca mê ra đồ trang sức. Có thể là đai lưng, bảo vệ cổ tay, ngạch đồ trang sức chờ bất kỳ không ảnh hưởng sức chiến đấu vật phẩm. Những thứ này chiến trường ca mê ra có thể ghi chép đeo người chém chết ác ma sau hết thảy tin tức. Đánh giá sau đó, đổi thành là chiến công. Sau đó số liệu đồng bộ truyền đến khoảng cách hắn gần đây bia săn ma lên. Cuối cùng đồng bộ đến tất cả bia săn ma lên. Để cho vương quốc cư dân đều có thể thấy. Đây là một chàng cần bỏ tiền khắc kim công trình. Nhưng cũng may tương tự ma đảo hệ thống. Sớm đã có người nghiên cứu chế tạo ra qua. Mujia chỉ dùng mệnh lệnh dưới quyền luyện khí sư. Trần văn sư các loại. Theo kiểu cũ bắt trước một cách tương tự là được. Chế tạo một cách như này công khai trong suốt chiến công hệ thống. Mujia chủ yếu dự tính ban đầu là phòng ngừa có người vẩy nước. Dẫu sao có vài người là ở hình thức dưới sự bức bách. Thuộc về không biết làm sao mới gia nhập đoàn săn ma. Vì phòng ngừa những người này xuất công không ra lực. Đây chính là tốt nhất biện pháp. Ở như vậy công khai trong suốt. Hơn nữa đồng bộ đổi mới săn ma chiến công trên bia. gần 2.000 người. Ngươi không biết xấu hổ rơi vào cuối cùng một người coi như không phải cuối cùng một người. Bởi vì chiến công quá thiếu. Rơi ở phía dưới. Đồng dạng là một loại sỉ nhục. Bia săn ma đồng bộ truyền chức năng phải chăng bình thường, phải chăng phù hợp ta ban đầu tưởng tượng bia săn ma truyền tống chức năng cùng cầu viện chức năng phải chăng hoàn thiện mu di a bệ hạ. Đi qua Leon đoàn trưởng thí nghiệm. Bia săn ma tất cả chức năng đều đã hoàn thiện. Không có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chiến công số liệu truyền kéo dài đã khống chế ở một hơi thở trong khoảng. Sai số là số 0. Ừ, rất tốt, có thể đem luyện chế xong bia săn ma bắt đầu thả vào vương quốc tất cả thành phố bên trong. Muvia hạ cứng rắn tính chỉ tiêu, mỗi một thành phố đều phải có một tòa bia săn ma. Rõ ràng, ở đầu thả bia săn ma thời điểm, phải hướng địa phương thành phố tuyên truyền bia săn ma tồn tại ý nghĩa. Nói cho mỗi một người bọn hắn danh nghĩa mặt. Vậy một chùm thay đổi con số đại biểu cái gì? Muvia sắc mặt nghiêm túc. Nói như đinh chém sắt. Phải để cho vương quốc dân chúng biết. Làm con số thay đổi lúc đó. Liền đại biểu có một đám người đang là bọn họ đấm máu chiến đấu hăng hái. Anh hùng không nên tịch tịch vô danh. Nơi có việc cũng dựa theo Muvia dự muốn tiến hành tiếp. Tại rõ ràng bia săn ma phía trên con số thay đổi đại biểu cái gì sau đó. Dân chúng nhất thời cũng kích động. Duy nhất nghi ngờ chính là. Cái này đoàn săn ma chính là ở đâu săn thú ác ma. Bọn họ làm sao liền không nhìn thấy đâu, bất quá không nhìn thấy vậy không quan hệ. Muvia bệ hạ nói có ác ma xâm lược vậy chính là có ác ma xâm lược. Không thể nào bị lỗi. Kim Long là không thể nào nói láo. Mặt trời mọc rồi sau đó rơi xuống, thời gian trôi qua. Giống như Muvia nơi dự đoán như vậy. Ác ma xâm nhập tần số càng ngày càng cao. Càng ngày càng nhiều ác ma không có dấu hiệu nào xuất hiện. Sau đó bắt đầu mở ra không khác biệt giết hại. Bởi vì ác ma lúc xuất hiện gian. Địa điểm hoàn toàn ngẫu nhiên. Cho nên vương quốc truyền tống trận toàn bộ đều bảo trì mở trạng thái. Lại vân cử nhân cùng đoàn săn ma thành viên ở lúc làm nhiệm vụ có ưu chọn quyền sử dụng. Nhưng coi như Muvia làm rất nhiều chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, vương quốc bên trong thương vong vẫn ở chỗ cũ không ngừng gia tăng. Bởi vì có lúc ác ma lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố bên trong. Như tình huống như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành hàng loạt tổn thương. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự việc. Hoảng sợ tâm trạng ở ác ma liên tục không ngừng. Không dứt lúc nào kết thúc xâm nhập dưới ở lúc Man Vương quốc. Hoặc là nói Nokia lần trên đại lục lan tràn. Nắm giữ siêu phàm lực lượng loài người. Cuối cùng chẳng qua là rất ít người. Phần lớn loài người. Cho dù là đối mặt nhỏ yếu nhất khiếp ma. Cũng chỉ có chạy trốn cùng đưa cổ liền lục hai con đường có thể chọn. Cùng ác ma đối kháng đối với người bình thường mà nói. Cùng tự sát không có bất kỳ khác biệt. Mà lúc Man Vương quốc dân chúng. Mặc dù giống vậy sợ hãi sẽ có ác ma đột nhiên xuất hiện đem tự giết chết. Sinh hoạt bởi vì đổi được vô cùng là kiềm chế. Nhưng là bọn họ lại có hạng nhất những quốc gia khác không có tinh thần an ủi tịch. Bia săn ma. Lúc Man Vương quốc mỗi một thành phố bên trong cũng tồn tại bia săn ma. Cao đến gần 100 mét. Cho dù là ở bóng tối bên trong. Cũng sẽ toát ra tia sáng chói mắt. Phía trên không phân chia ban ngày đêm đều ở đây thay đổi con số. Còn có đang biến hóa vị trí đoàn săn ma thành viên hình ảnh. Cũng cho bất an dân chúng mang đến cực lớn tinh thần an ủi. Bia săn ma ở Muvia vận hành dưới. Đã biến thành vương quốc thứ hai lớn tinh thần gửi nhờ. Còn như lớn thứ nhất tinh thần gửi nhờ. Dĩ nhiên là thần linh. Gặp phải khó mà chống đỡ nguy hiểm hướng thần linh cầu nguyện. Mới là dân chúng lựa chọn thứ nhất. Đây là không biết kéo dài nhiều ít vạn năm truyền thống. Xui xẻo lại có ba đầu hoàng kim cấp ác ma. Một người cả người bao phủ thuần bạch thánh quang thánh kỵ sĩ đứng ở trên tường thành. Nhìn bị hộ thành pháp trận ngăn cản ở ngoài thành ác ma nhóm. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Hướng đoàn săn ma phát ra cầu viện tin tức chưa đã thông qua bia săn ma hướng vương đô phát ra cầu viện tin tức. Nhưng là bọn họ đáp lại nói muốn ở 15B sau đó. mới có thể an bài đủ hoàng kim cấp người săn ma tới tiếp viện. Để cho chúng ta trước dựa vào hộ thành pháp trận tận lực chống nổi. Vô liêm sỉ. Chẳng lẽ vương đô thống chiến bộ những tên kia không biết. Một tháng trước chúng ta nơi này đã bị ác ma tập kích qua một lần sao, hơn nữa còn từ bên trong tập kích. Chúng ta hộ thành pháp trận đã không hoàn chỉnh. Làm sao có thể ngăn trở ba đầu hoàng kim cấp ác ma cùng chúng lệ thuộc 15B công kích vương đô những tên kia muốn chúng ta bị ác ma giết sạch. Để cho vương quốc lại hơn cùng nhau ác ma tàn sát thành chuyện kiện sao, đây là sự việc không có biện pháp. Chúng ta lúc man vương quốc lãnh thổ quốc gia diện tích quá lớn. Bây giờ cả nước một ngày kế tiếp thì phải phát sinh trên trăm giấy ác ma tập kích chuyện kiện. Mà đoàn săn ma chỉ có nhiều người như vậy. Mu Vi A bệ hạ hẳn khuyết trương đoàn săn ma. Liền những thiên tài kia căn bản cũng không đủ dùng. Cái này cũng không phải là thi đấu. Căn bản cũng không cần hạn chế tuổi tác. Chỉ cần có lá gan theo ác ma chiến đấu là được. Nghe nói đã bắt đầu tuyển chọn mới đoàn săn ma thành viên. Tất cả thực lực ở hoàng kim cấp trở lên cường giả cũng biết nhận được nhập đoàn mời. Ngươi đến lúc đó chắc cũng sẽ có. Chà! Ở bia săn ma lên lưu dưới mình tên chữ. Đây là bực nào quang vinh à, đừng kéo những thứ vô dụng này. Trước kháng cự lần này ác ma công kích nói sau. Thánh kỵ sĩ trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, rồi sau đó nhanh chóng thu liếm, sụ mặt, giọng nghiêm túc nói. Hống ngao. Liền ở ngoài thành ác ma bị trong thành phố hàng loạt loài người hội tụ tản ra sinh mạng hơi thở hấp dẫn. Điên cuồng công kích thủ thành linh quang vòng bảo vệ thời điểm. Ông bia săn ma chấn động. Ở chung quanh chú đóng binh lính mang kỳ vọng sùng kính ánh mắt bên trong. Hơn 10 tên sắc mặt mệt mỏi. Nhưng lại ý chí chiến đấu dâng trào thanh thiếu niên. Cầm súng cầm kiếm ra. Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 410 thế giới chiếm đoạt học thuyết thông qua bia săn ma truyền tống mà đến thiếu niên liệt ma giả môn. Mi mắt gian tràn đầy mệt mỏi. Ăn mặc khôi giáp trên người thiếu niên còn có bốc hơi nóng máu đen. Tay cầm pháp trưởng thiếu nữ một bên xoa ấm đường. Một bên chật vật uống có thể nhanh chóng trả lời tinh thần lực dược tề. Đây là một chi đã trải qua hơn trận khó khăn chiến đấu săn ma tiểu đội. Có ở đây không hạn chế dược tề cung ứng hạ. Bọn họ đấu. Khí còn có tinh thần lực từ đầu đến cuối đều bảo trì dồi dào trạng thái. Nhưng là thời gian dài chiến đấu. Để cho ý chí của bọn họ chịu đủ rèn luyện. Các người chính là tới tiếp viện chúng ta người săn ma, nhìn đám này tuổi tác còn không có mình nhi tử lớn người săn ma. Chủ trì thành phố phòng ngự thánh kỵ sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Pháp thuật trên màn ảnh truyền tin thấy cùng thực tế chân nhân còn có chút khác biệt. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Cầm đầu cầm kiếm thiếu niên nhìn tên này kinh ngạc thánh kỵ sĩ một mắt sau đó. Liền không có lại để ý tới hắn. Bắt đầu nghiêm túc quan sát chung quanh địa hình. Sau đó cùng mình chiến hữu làm một cái ngắn gọn trước trận chiến thảo luận. Cuối cùng. Cầm kiếm thiếu niên cùng mấy vị sở trường cận chiến đồng bạn nhảy xuống tường thành. Thẳng xông lên những cái kia đang công kích linh quang vòng bảo vệ ác ma nhóm. Ở bọn họ xung phong trong quá trình. Một đạo lại một đạo tăng thêm pháp thuật rơi vào bọn họ trên mình. Chói mắt tăng thêm linh quang để cho bọn họ nhìn qua hơn nữa anh vũ bất phàm. Chờ một. Thấy đã theo ba đầu hoàng kim cấp ác ma đánh nhau 6 tên thiếu niên. Còn có mấy cái chữ không có nói ra cũng thánh kỵ sĩ ngậm miệng. Có chút chán nản. Như thế xung động làm gì? Ác ma là như vậy dễ đối phó sao, chán nản sau đó. Tên này thánh kỵ sĩ liền xé ra trên người mình phi gió. Lấy trường kiếm ra. Liền chuẩn bị nhảy xuống tường thành. Đi trợ giúp những thứ này lỗ mãng thiếu niên. Này đại thúc, ngươi muốn làm gì lúc đó là đi xuống giúp bọn họ. Đột nhiên bị người kêu đại thúc, đã đứng ở tường đó lên thánh kỵ sĩ nghiêng đầu qua, dùng một loại đương nhiên giọng. Ngài nghỉ một lát đi, chúng ta rất nhanh liền tốt, ngươi cũng không muốn đi xuống làm loạn thêm. Ta thêm loạn thánh kỵ sĩ một mặt kinh ngạc vẻ nhìn tên kia kêu mình đại thúc thiếu nữ pháp thuật. Ta nhưng mà hoàng kim cấp 2 thánh kỵ sĩ, ta là dân nghèo xuất thân. Là dựa vào tự giết đến đẳng cấp này tới. không phải dựa vào thần linh ban cho còn có dược tề đống đến hoàng kim quý tộc phế vật. Đại thúc, xuống đây đi. Thật không có xem thường ý ngươi. Chẳng qua là mấy tên kia thường xuyên chiến đấu với nhau, đã bồi dưỡng được ăn ý. Ngươi đi xuống giúp bọn họ, nhưng là sẽ đánh loạn bọn họ tiết tấu, để cho bọn họ sức chiến đấu hạ xuống. Chiến đấu ăn ý có nhất định chiến đấu dày công tu dưỡng thánh kỵ sĩ nhìn xem sáu tên phối hợp được giọt nước không lọt, còn luôn luôn cho trên tường thành pháp chức đồng bạn chế tạo làm phép công kích khe hở săn ma thiếu niên, trên mặt lộ ra thán phục vẻ, lặng lẽ xuống tường thành. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là mạnh ạ. Trung niên thánh kỵ sĩ yên lặng cảm thán, đồng thời làm ra quyết định. Nếu như mình nhận được đoàn săn ma nhập đoàn mời, nhất định phải cự tuyệt. Liền mình bây giờ thực lực này, tiến vào đoàn săn ma không phải tìm không được tự nhiên sao? Tùy tùy tiện tiện đụng tới một vị thiếu niên, so mình trẻ tuổi không nói, còn so mình có thể đánh. Cái này làm cho người làm sao có mặt đợi tiếp. Ngay tại trung niên thánh kỵ sĩ yên lặng suy tư thời điểm, dẫn đội tới trước cầm kiếm thiếu niên chém xuống một kiếm một đầu hoàng kim cấp ác ma thủ cấp, rồi sau đó lại đem nó thân thể lập phách. Như vậy thương thế đã vượt qua hoàng kim cấp ác ma thân thể có thể khôi phục phạm vi. Rất nhanh, ở thứ nhất đầu hoàng kim cấp ác ma thất bại sau đó, còn dư lại hai đầu hoàng kim cấp ác ma bị anh dũng các thiếu niên lần lượt vây giết. Mà đi theo ba đầu đại ác ma nhóm rất nhanh đều bị cái này sáu vị trẻ tuổi người săn ma lấy cấp bậc ưu thế tàn sát hầu như không còn. Thống chiến bộ đám khốn kiếp kia lại cho chúng ta an bài nhiệm vụ đi. Mới vừa giết sạch ác ma các thiếu niên, còn chưa kịp lau chùi sạch sẽ trên người vết máu, liền lại một lần nữa nhận được đến từ thống chiến bộ cấp phát săn ma nhiệm vụ. Vô liêm sỉ. Đám người kia là đem chúng ta làm ra súc sai khiến sao? Chính là súc sinh cũng có nghỉ ngơi thời gian. Chúng ta cũng sắp liên tục chiến đấu một ngày. Đừng oán trách, không tới đạt cực hạn thống chiến bộ là sẽ không để cho chúng ta ngừng nghỉ. Nghỉ ngơi một hồi lại xuất phát đi, ta bây giờ mệt quá. Không thể nghỉ ngơi. Chúng ta tới trễ một hơi thở. Có lẽ thì có một vị vô tội đứa nhỏ bị ác ma ngược giết bỏ mạng. Vậy còn chờ gì, tọa độ địa điểm là cái gì, nhanh chóng lên đường, đừng chậm trễ. Nhìn chi này mở bia săn ma truyền tống trận vội vã rời đi săn ma tiểu đội. Còn bên ngoài thành đầy đất ác ma thi hài. Trung niên thánh kỵ sĩ trong lòng trăm vị trần tạp. Một cổ xấu hổ tâm trạng xông lên đầu. Sau đó, ôm cái này cổ phức tạp háo hức thánh kỵ sĩ đi tới bia săn ma hạ. Tìm mới vừa cứu tỏa thành thị này săn ma tiểu đội hình ảnh. Đến bây giờ hắn liền những thiếu niên thiếu nữ này tên gọi cái gì cũng không biết. Hạng thấp như vậy thánh võ sĩ kinh ngạc nhìn hạng cơ bản ở vào bia săn ma trên trung bình vị trí mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ hình ảnh. Bọn họ hạng cái này so với hắn theo dự đoán thấp hơn rất nhiều. Hắn nguyên lấy làm cho này chi đội ngũ thành viên hẳn ở vào tầng trên nhất vị trí. Bây giờ vương quốc thiên tài đều đã mạnh như vậy sao? Thánh kỵ sĩ lắc đầu cười khổ. Ta thật đúng là một không theo kịp thời đại đại thúc. Bất quá, ta không gia nhập đoàn săn ma cũng không đại biểu không thể đối kháng ác ma. Ta cũng sẽ không an tâm tiếp nhận một đám đứa trẻ che chở. Vì vậy, lúc man vương quốc ít đi một vị thánh điện kỵ sĩ, nhiều một người mà chống đỡ vác ác ma, bảo vệ dân chúng lưu lạc thánh kỵ sĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nokia lần đại lục cùng vực sâu không gian liên lạc tại sao đột nhiên mạnh đến loại trình độ này? Tùy tùy tiện tiện là có thể đột phá không gian. Muji cao mày ngắm nhìn trước mắt hoang vu tính mịt đất khô cằn. Chao mày. Hắn mới vừa có linh cảm. Hơi thử một chút. Lại có thể đột phá không gian. Đi tới nơi này một tầng vực sâu. Hắn nhưng mà liền truyền kỳ ngưỡng cửa cũng không có mò tới. Bằng vào lực lượng còn có đối không gian một chút cảm ngộ, lại có thể dễ dàng như vậy đi tới vực sâu. So đâm phá một tờ giấy cũng khó khăn không được nhiều ít. Muzia điện hạ, ta xem qua một bản rất ý tứ sách, tên là Thế giới chiếm đoạt học thuyết. Dựa theo bên trong giả thiết tới suy đoán, chúng ta thế giới đang chiếm đoạt vực sâu mạnh mẽ tự thân. chiếm đoạt vực sâu Nuvia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía sau lưng theo tới cổ Kim Long Buster. Loại này giả nói, có thể nói là không câu thúc. Đây là đem thế giới làm một vị có ý thức sinh mạng cá thể mà đối đãi. Chỉ nếu như vậy mới có thể giải thích chúng ta hiện đang tại sao sẽ dễ dàng như vậy xuất hiện ở nơi này. Dựa theo tình huống bình thường, truyền kỳ muốn từ Ezasia truyền tống đến vực sâu cũng cần hao phí không thiếu, mà không phải là như bây giờ giống như một loại trò đùa. Nếu như đem Ezasia thế giới coi là sinh vật, như vậy chúng ta bây giờ nhà tầng này vực sâu chính là bị Ezasia nuốt xuống con mồi. Ở một trình độ nào đó mà nói, chúng ta vẫn là thuộc về Ezasia trên thế giới. Có thể như vậy hiểu sao Titan cùng Long Chi Vương 42 chương 411 thế giới ăn uống không sai. Dựa theo chàng này ma tai họa ảnh hưởng đến phạm vi tới xem, chúng ta thế giới khẩu vị không nhỏ, sợ rằng cắn nuốt không chỉ một tầng vực sâu. Tối thiểu bị chúng ta thế giới cắn nuốt tất cả vực sâu phương diện tổng lại diện tích sẽ không nhỏ Nokia lần đại lục. Như thế khoa trương Muzia khóe miệng tắt hai cái. Phải biết mười mấy tầng vực sâu diện tích tổng lại cũng không nhất định có một tòa lần đại lục diện tích lớn. Có thể tưởng tượng được, Ezasia thế giới khẩu vị là tốt bao nhiêu. Những thứ khác lần đại lục có hay không tương tự hiện tượng Muzia hướng đầu kia cổ long hỏi. Ta liên lạc một ít bạn cũ, hỏi một ít, cơ bản xác nhận chỉ có Nokia lần đại lục xảy ra loại chuyện này. Như vậy sao? Muzia hơi yên lặng. Sau đó nhìn về phía đây có đã sống chín hơn trăm tuổi lão long. Ngày trước đụng phải tình huống tương tự sao nghe cũng chưa có nghe nói qua. Chớ nói chi là đụng phải. Buster cười khổ lắc đầu một cái. Ta cũng là lần đầu tiên đụng phải loại này chuyện lạ. Ta là bởi vì trước kia xem qua vậy bản thế giới chiếm đoạt học thuyết, lúc này mới liên tưởng đến. Ta vốn là đem quyển sách kia hắn làm tinh thần lực thác loạn pháp sư, thuộc về chứng bệnh thần kinh dưới trạng thái viết ra sách. Không nghĩ tới dùng bên trong giả thiết để suy đoán bây giờ tình huống đặc biệt hợp lý. Bây giờ có kết luận vẫn là quá sớm. Không có trực tiếp chứng cứ thuyết minh đây là thế giới ở ăn uống. Có lẽ là những nguyên nhân khác. Muzia ngẩng đầu nhìn lên mờ mịt. Trong phảng phất còn mang một tia ánh sáng bầu trời. Tựa như vật chất giới mặt trời sắp dâng lên trước khi lê minh vậy. Như vậy kỳ dị bầu trời đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ezasia thế giới quy luật ở ăn mòn đồng hóa cái này một tầng vực sâu. Hoặc là đổi một loại hơn nữa khít khao giải thích. Đang tiêu hóa tầng này vực sâu. Muzia đã thừa nhận thế giới chiếm đoạt học thuyết. Mặc dù nghe chuyện rất vớ vẩn, nhưng sự thật chính là như vậy. Đây chẳng qua là thế giới một lần ăn uống mà thôi. Mặc dù thời gian cách nhau tràn đầy tăng đến liền cổ long đều khó thể biết được. Chỉ có thể dựa vào đoán trình độ. Đối với thế giới mà nói, chúng ta những thứ này cuộc sống ở trong đó sinh linh, rốt cuộc coi là cái gì nghĩ đến để cho cả tòa lần đại lục cũng lũ lụt khắp nơi ma tai. Muzia lấy giọng dễu cợt thở dài nói. Thế giới một số. Buster trả lời. Nếu quả thật là ở ăn uống, đối với thế giới bản thân mà nói, cái này là một chuyện tốt. Nhưng đối với cuộc sống ở Nokia lần trên đại lục sinh vật mà nói, đây chính là một chàng không ngông tai ương. Muzia điện hạ, ma tai chẳng qua là ảnh hưởng đến phạm vi rộng mà thôi. Đối với chân chính cường đại thế lực cùng cường giả mà nói, muốn vượt qua không hề mệt khó khăn. Chân chính sinh tồn chật vật chẳng qua là những cái kia bình thường thêm nhỏ yếu sinh vật. Nhưng đối với thế giới mà nói, bọn họ chẳng qua là không trọng yếu nhất tồn tại. Bất luận chết nhiều ít, chỉ cần có trong 1%, thậm chí 0.1% người sống sót, không ra ngàn năm, bọn họ lại sẽ lần nữa sinh sôi, phủ đầy cả tòa lần đại lục. Mà ngàn năm, đối với thế giới mà nói, lại coi là cái gì? Cho nên, đối với thế giới mà nói, hy sinh một ít, ngàn năm trong khoảng là có thể khôi phục đồ, đổi lấy mình một lần trưởng thành, là lời chắc không lỗ trao đổi. Muzia mặt không cảm giác ngắm nhìn ở phía xa trong cánh đồng hoang vu du đãng ác ma. tâm tình khó hiểu có chút phiền não. Thế giới chiếm đoạt vực sâu phương diện trưởng thành. Loại chuyện này có thể không có đúng sai phân chia. Muốn trách mà nói, liền trách mình sinh ở cái thế giới này đi. Trở về, Master các hạ, ta nên thực hiện ta thân là chấp chánh đại công chức trách. Ngày hôm nay lại là hài hòa tốt đẹp một ngày ạ. Ở thành phố Trung ương gần trăm thước cao bia San Ma chóp đỉnh. Một vị nhìn như khá hơi trầm ổn thanh niên gối hai tay. Nằm ngửa ở phía trên. Thưởng thức lúc hoàng hôn. Mặt trời ngã về tây chiều tà cảnh đẹp. Có chút nhàm chán à, đã có chút mơ màng buồn ngủ. Gần ba ngày cũng không có chém ác ma thanh niên cảm giác một cổ buồn ngủ dâng trào. Hắn có chút hoài niệm ba ngày trước. Đột nhiên xuất hiện ở mình trấn thủ tòa thành thị này bên ngoài đám kia viêm ma. Không nên cũng chém chết, hẳn lưu tới mấy đầu vui đùa một chút. Thanh niên đô lẩm nhẩm. Thật nhàm chán. Tại sao lâu như vậy cũng không có ác ma xuất hiện, cái này không nên à. Căn cứ thống chiến bộ đám kia lén la lén lút pháp sư tính toán. Nơi này chính là một nơi không gian yếu kém điểm. Sẽ có rất nhiều ác ma từ nơi này đột phá. Xuất hiện ở Ezasi thế giới. A Hằng tiểu tử. Ngươi thiếu lại nhảy đôi câu có được hay không, không có ác ma tập kích. Hưởng thụ mấy ngày an ninh không tốt sao? Khoảng cách thú ma bia chưa đủ nghìn mét một tòa pháp sư đỉnh tháp bưng. Một vị giữ lại dâu quai nón. Xách một cây pháp trượng giống như xách một cây chày gỗ pháp sư nhô đầu ra hùng hùng hổ hổ. Này! Ta đây không phải là giết ác ma giết thói quen liền sao, đột nhiên đem ta điều tới trấn thủ thành phố. Để cho ta có chút không có thói quen. Nhiệm vụ này cũng quá thanh nhàn. Để cho ta cả người xương đều phải dì xét như nhau. Thanh nhàn dâu quai hàm pháp sư nhẹ hừ một tiếng. Ta xem ngươi là giết ác ma giết điên rồi sao. Ba ngày hai đầu liền có một lần ác ma công thành. Nếu không phải ta không có tiền, ta sớm liền mang theo ta pháp sư tháp rời đi. Ai còn lưu lại nơi này cách bốn chiến chi địa ta à. Còn có đoàn săn ma, rất nhiều người đều thích loại này ác ma nhiều lần ra địa phương. Bất quá ác ma vẫn là quá ít. Không bằng ta thi hành tuần thú nhiệm vụ thời điểm giết ác ma hơn. Trấn thủ thành phố mấy ngày nay. Để cho ta săn ma hạng thấp xuống không thiếu. Ta xem ngươi chính là dối rãnh được hoảng. Ngươi nếu như không có chuyện gì liền chính là dò tra một chút thành phố đi. Ta mới vừa mở thám thính pháp trận. Kiểm tra thành phố thời điểm. Phát hiện hết mấy ác ma tín đồ tung tích. Ngươi đi truy đuổi tra một chút. Ác ma tín đồ A Hằng trừng mắt. Mắt thường có thể thấy được sát khí tràn ngập. Hắn không nói hai lời. Móc ra một chuôi có cao trở siêu phàm kim loại chiến phủ. Liền muốn tiến vào thành thị tìm kiếm ác ma tín đồ. Bởi vì nghi là thế giới ăn uống dị biến. Để cho không minh số lượng vực sâu phương diện cùng Nokia lần đại lục cơ hồ chồng lên nhau. Không riêng gì truyền kỳ ác ma có thể tiến vào vật chất giới. Liền liền hơi có một chút thực lực hoàng kim cấp ác ma đều đã mang lâu la tiến vào vật chất giới tung lên một hồi thịt sống phong huyết mưa. Biến hóa như thế, cơ hồ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Đặc biệt là những cái kia tinh thần thác loạn, hành vi tàn nhẫn điên cuồng ác ma tín đồ. Chúng lại là kích động vạn phần. Dị đại lục ác ma tín đồ bây giờ đem Nokia lần đại lục coi thành thánh. Nghĩ hết tất cả biện pháp vậy muốn đi vào trong đó. Một đám thích chơi khủng bố tập kích. Đối sanh mệnh không có chút nào kính ý phong tử. Đây là Muzia đối với ác ma tín đồ định nghĩa. Những người này đối với đồng loại tạo thành tổn thương chút nào không thấp hơn ác ma giết hại. Từ Muzia thành lập đoàn săn ma tới nay, ác ma tín đồ huyết tế tàn sát thành sự việc xảy ra không dưới 10 lần. Còn như đồ sát thôn, đồ sát trấn chuyển ca, lại là hơn như lông châu. Cho nên Á Hằng mới có thể như vậy khẩn trương tức giận. Dù là đây là một cái căn bản cũng không có đạt được xác nhận tin tức. Cũng có thể để cho A Hằng đi tìm thành chủ, vận dụng người săn ma quyền hạn để cho hắn phái binh lục soát khắp thành. Cuối cùng, ở một gian tràn đầy mùi máu tanh gian phòng bên trong, A Hằng tìm được dâu quai hàm pháp sư nói ác ma tín đồ.